Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Đại Nghĩa Diệt Thân. Nhạc Như Thương trên danh thiếp là có địa chỉ. Cao Kiện không dám chống đối mẹ mệnh lệnh, đánh xe đi tới mấy cây số ở ngoài tài phú trung tâm. Đi thang máy lên tầng 18, mới ra cửa thang máy, liền nhìn thấy phía trước trong hành lang loạn thành một đống. 6. Cái mặc rõ ràng xã hội người lấp lấy cửa. Bên ngoài không cho vào, bên trong không cho ra. Bởi vì cửa kính, Cao Kiện còn có thể nhìn thấy trong phòng chính đang giao thiệp Nhạc Như Thương, cùng với những kia lo lắng sợ hãi viên chức nhỏ nhóm. Không phải còn có 2 ngày mới đến 1 tháng sao? Nhạc Như Thương chỉ vào trong tay đối phương ngày mùng 5 tháng 3 viết giấy vay nợ. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4, dựa theo Nhạc Như Thương ý nghĩ, nên đến ngày mùng 5 tháng 4 mới phải còn khoản nhật. Chúng ta 1 tháng là 30 ngày, từ số 5 bắt đầu xem là, ngày hôm nay vừa vặn, Nhạc Như Thương có chút mộng, nào có ngươi như thế xem là tháng ngày. Đừng nói nhảm, mau mau trả tiền lại đi. Xã hội người A lung lay trong tay giấy vay nợ nói rằng, Nhạc Như Thương cưỡng chế lửa giận, nói, hiện tại chương mục không tiền, ngươi cho ta 2 ngày, ta đi chuẩn bị tiền. Đừng 2 ngày, hiện tại liền đi mượn, mượn không được ca mấy cái liền không đi rồi. Xã hội người A bắt chuyện, còn lại BCDEFG dồn dập tìm địa phương ngồi xuống. Bài tú lơ khơ hoa bia các loại trang bị một mạch chất đống trên mặt đất. Xem ra đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, Nhạc Như Thương đối với những này vô lại không có cách nào. Chỉ được đổi phương thức nói rằng, vậy ngươi nhường ta công nhân đi ra ngoài trước tổng được chưa? Trong công ty hiện tại hơn 10 người, đại thể đều là nữ, xem cái này tư thế, rất nhiều người đã sợ đến run lẩy bẩy, nghĩ ra liền ra chứ, ta ca mấy cái ngồi không yêu động, các ngươi muốn đi trực tiếp dẫm lên là được, đừng xem chúng ta dài hung, kỳ thực cũng có thể dễ nói chuyện. Xã hội người A vừa nói một bên mở ra bài tú lơ khơ, sau khi còn bồi thêm một câu nói, đúng không, các anh em, ha ha ha, đúng, chúng ta đều dễ nói chuyện. Xã hội người BCDEFG ồn ào đáp. Cao Kiện xem như là thấy rõ điểm, Nhạc Như Thương hẳn là ở bên ngoài mượn lãi suất cao, này sẽ nhân ra tới cửa đòi tiền đến rồi, nếu mẹ nhường hỗ trợ. Cao Kiện cảm thấy việc này thật có thể quản, quyết định chủ ý, Cao Kiện tiến lên vài bước xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hắn một bên thao túng điện thoại di động, một bên thân cái cổ la lớn, Nhạc Tổng có ở đây không? Xã hội người AG nhóm tuy rằng đánh bài tú lơ khơ tình cảnh tùm la tùm lum, nhưng Cao Kiện giọng rất lớn, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Nhạc Như Thương cũng là ngay lập tức liền phát hiện Cao Kiện. Mới vừa từng gặp mặt hiển nhiên là khắc sâu ấn tượng. Chỉ là không biết Cao Kiện vì sao lại đến. Chuyện gì? Nhạc Như Thương nói, trả ngươi tiền đến rồi. Ta đi vào nói cho ngươi ha. Cao Kiện nói chuyện trả tiền lại. Xã hội người A vừa đưa ra tinh thần. Đối với Cao Kiện nói rằng, vẫn ít nhiều tiền, Cao Kiện đối với xã hội người A dựng thẳng lên một ngón trỏ. Vô cùng thần bí, 1 vạn, xã hội người A nghi ngờ nói, Cao Kiện lắc đầu một cái, 10 vạn, Cao Kiện lại lắc đầu, vẫn vô cùng thần bí, bao nhiêu, nhanh rất sao nói, xã hội người A không vui, với ai hay giải đố đây? Hắn có thể không tin Cao Kiện nghèo vèo vèo có thể lấy ra 1 triệu. Cao Kiện cười hì hì. 1 ngàn, người cùng lớn như vậy lão bản vay tiền liền mượn 1 ngàn. Cút nhanh lên, ngoặc kép, đến từ Cao Nhạc tâm tình tiêu cực cộng 137. Cao Kiện nghe được tiếng nhắc nhở liếc mắt nhìn hệ thống. Phát hiện vị này lại vẫn là huynh đệ trong nhà A. này nếu như bình thường có thể liền có thể nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nhưng thời kỳ không bình thường, Cao Kiện cảm thấy vẫn là Đại Nghĩa Diệt Thân đi, muốn không mẹ bên kia không tốt bàn giao. Lăn cái gì a? Cao Kiện cười ha ha cũng không tức giận, tiếp tục cùng Cao Nhạc nói rằng, lão đệ, nhường ta tiến vào một hồi, thật trả tiền lại. Cao Nhạc phát phì cười, từ đâu tới trẻ con miệng còn hôi sữa, không hiểu được này cái gì trận chiến sao, với ai gọi lão đệ đây, làm sao, ca trước nói không nghe thấy sao, muốn đi vào, hành, từ trên người chúng ta dẫm lên. Cao Nhạc vừa nói, một bên dùng sức chỉ hai lần bắp đùi của chính mình. Cao Kiện gãi đầu một cái, không thích hợp, không thích hợp, nên dẫm bẩn thỉu, xã hội người BCDEFG đều vui vẻ. Đây thực sự là đùa bước, ha ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, người dẫm đi, còn có mấy cái ồn ào, Nhạc Như Thương không nhìn nổi. Lớn tiếng đối với Cao Kiện nói rằng, tiền lần sau lại cho ta, ngươi ngày hôm nay đi về trước đi, cái kia cái nào được đó, thật vất vả đến một chuyến, vẫn là vào đi thôi. Cao Kiện cũng mặc kệ Nhạc Như Thương vẻ mặt gì, nói xong câu đó, bay thẳng đến Cao Nhạc trên đùi vượt qua, bước đến một nửa thời còn trên không trung ngừng một chút. Đối với Cao Nhạc khách khí nói, ta thật dẫm à. Cao Nhạc xem Cao Kiện chân bước đến một nửa lại dừng lại. Vừa định cảm khái cho dù là đùa bước cũng có chỉ số thông minh trung bình thời điểm. Kết quả Cao Kiện liền thật sự dẫm hạ xuống. Cao Nhạc nói nhường dẫm, một là tính toán đùa một hồi Cao Kiện, lại một chính là muốn kiếm cớ sửa chữa Cao Kiện một trận. Đưa đến dung cây dọa khỉ hiệu quả. Tự nhiên không phải thật muốn bị hắn dẫm, vì lẽ đó Cao Kiện này một cước đạp hạ xuống thời điểm, Cao Nhạc liền đưa tay đi bắt hắn chân, nhưng mà Cao Kiện tốc độ không nhanh, thế nhưng chân sức lực thật đúng là lớn a. Cao Nhạc đều bắt được Cao Kiện mắt cá chân, nhưng căn bản ngăn cản không được Cao Kiện dẫm tới được một cước. Cao Kiện ngược lại cũng không dùng như thế nào kính, chính là mũi chân quay về Cao Nhạc bắp đùi cái ép qua. Một giây sau, trong hành lang liền truyền đến Cao Nhạc liên tiếp cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Ôi chao nha, nằm thảo tương đương nằm thảo. Cao Kiện phát lực hiển nhiên không phải một lần là xong. Này từ Cao Nhạc phát ra tiếng bên trong có thể thấy được chút ít. Cao Kiện mũi chân đỉnh ở Cao Nhạc bắp đùi trên rễ. Mắt cá chân chuyển động. Nhiều lần cọ mấy lần, cho Cao Nhạc cọ chính là sói khóc quỷ gào, dục tiên dục chết, đến từ Cao Nhạc tâm tình tiêu cực cộng 719, cộng 802, cộng 837, Cao Nhạc mắt thấy lôi không được Cao Kiện, hay dùng lực đẩy một cái, nào có biết lần này cũng không phí khí lực gì, trực tiếp nhường Cao Kiện lùi về sau vài bước, nhanh. Mau đỡ ta một hồi. Cao Nhạc một chiêu hô, bên cạnh xã hội người B cùng C liền cho hắn nâng dậy đến rồi. DEFG cũng thuận thế lên, xem ra là chuẩn bị hợp nhau tấn công, cho Cao Kiện nhấn ở bóng loáng trên mặt đất ma sát. Cao Nhạc sau khi đứng lên cũng không nói chuyện, liền bưng bắp đùi hung hăng chân sau nhảy. Hai bên nhân mã cũng đều không sốt ruột, liền như thế đứng nhìn hắn nhảy. Xã hội người bên kia đang đợi Cao Nhạc ra lệnh, mà Cao Kiện nhưng là thuần túy đứng xem cuộc vui không đau eo. Cao Nhạc nhảy nửa ngày rốt cục hoãn lại đây, thế nhưng tay phải vẫn là không rời đi bắp đùi cái, nhè răng trợn mắt đối với Cao Kiện quát, người rất sao là chán sống chứ. Câu nói này Cao Nhạc mỗi lần mang đội xuất chinh đều sẽ nói một hai lần, luyện đặc biệt có khí thế, chính ngươi nhường ta dẫm a. Cao Kiện lấy đồng dạng tư thế ngón tay Cao Nhạc, lôi kéo giọng nói lớn tử, cảm giác mình đặc biệt có lý, ta rất sao cho ngươi đi chết ngươi đi không, cái kia sao có thể a, ngươi có phải là ngốc. Cao Nhạc vốn định các loại Cao Kiện biết sai rồi động thủ nữa, bọn họ quản cái này gọi tiên lễ hậu binh. Kết quả tiểu tử này lại vẫn trào phúng. Các anh em, cho ta làm hắn. Cao Nhạc nói xong, xông lên trước hướng Cao Kiện đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.